Chuyến xe bát số 14, chương 368, nghiệp hòa kim giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, không nhất định là quỷ vương, bởi vì nhân vật chê y hình ảnh này chê y người chỉ mặc một cái áo gió màu đen, chê y mặt mang một cái mặt nạ băng tinh. Mặt nạ băng tinh, hiện tại quỷ vương đeo. Tương lai tôi cũng sẽ đeo, nhưng lúc quỷ vương xuất hiện luôn là một thân áo đen, mà tôi thì khác, thói quen của tôi luôn là mặc áo gió, bởi vì bên trong áo gió có thể giấu vũ khí. Lúc trở lại trạm tổng, tôi gửi một cái tin nhắn cho số di động kia hỏi. Ba tấm ảnh này có ý gì? Người nọ rất mau trả về một tin nhắn. Có một nơi, có một nhóm người, có một loại sức mạnh, ngươi cần phải đi địa phương này, cần phải tìm được nhóm người này, càng cần phải lợi dụng loại sức mạnh này để mở ra chân tương ngươi vẫn theo đuổi. Chỉ đơn giản một câu như vậy. Tôi còn chưa kịp hỏi cái gì tiếp, bỗng nhiên người nọ lại gửi cho tôi một cái tin nhắn khác, lúc này tin nhắn chỉ có hai chữ. Hỏa nha, rất rõ ràng hắn đang nói cho tôi hắn chính là cao nhân thao túng hỏa nha kia. Tôi có chút mơ hồ, chỉ vẻn vẹn ba tấm hình này có thể khiến cho tôi tìm đến chân tướng phía sau mọi chuyện. Vậy thật không dễ tìm, hiện tại trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh chuyện của nữ cảnh sát, tôi nhớ nàng đồng thời tôi cũng rất rối rắm. Cái này có tính là tâm lý của tôi có vấn đề. Tuy nói thời đại này nam nhân tham lam thật sự quá nhiều, quả thực nhiều đếm không hết. Bên trong người thường có bao nhiêu không nói, ngay cả minh tinh cũng truyền ra tai tiếng rất nhiều. Trong lòng rối rắm không thôi, tôi nằm ở chê y giường hai tay gối sau đầu, ngẩn người nhìn chân nhà. Suy nghĩ hồi lâu, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Cát Ngọc. Tuy rằng hiện tại những tên lưu minh bố giả đều đã bị xử lý, nhưng nàng vẫn cảnh giác rất cao, tôi hỏi nàng cái gì cũng không nói. Cuối cùng tôi thở dài, dù sao loại chuyện này xác thực khiến cho người không thể không đề phòng. Đến cuối cùng chỉ có mình tôi có được thất tinh ma thư, hơn nữa là cả 7 cuốn, nhưng tôi lại không hiểu những cái đồ án cùng ký hiệu đó, có thể nói cái kết cục này thật là vượt qua dự đoán của mọi người. Quỷ vương hẳn là có thể giải thích được ý nghĩa của loại đồ án ký hiệu này, nhưng tôi sẽ không đem thất tinh ma thư cho hắn. Tại trong chuyện này, nguyên bản tôi một lòng tín nhiệm quỷ vương, một lần đánh tan sự tín nhiệm mà cả hai chúng tôi thật vất vả để thành lập, tôi bắt đầu trở nên không tin tưởng hắn như vậy. Quỷ vương cũng có ý nghĩ của mình, đây là khẳng định, vấn đề là hắn muốn làm gì, vì sao rất nhiều chuyện đều gạt tôi. Nếu hôm nay ở Hồng Môn Yến gặp Trần Vĩ kia chính là Trần Vĩ cả ngày cùng tôi uống rượu ở trạm tổng. Vậy công phu của hắn là tăng trưởng như thế nào? Chỉ là chết đi hoặc là biến mất mấy ngày mà công phu có thể tiến triển lợi hại như vậy? Cái này tuyệt đối vượt qua khả năng của người thường, cho nên nơi này khẳng định có chuyện gì đó không muốn người khác biết được. Tôi đang suy nghĩ những chuyện này, bỗng nhiên bên ngoài trạm vận chuyển hành khách tiến vào một chiếc SUV cỡ trăm vạn. Tôi thò đầu ra xem, từ chê y xe đi xuống một người trung niên mặc Âu phục đi giày da, áo sơ mi trắng, cà vạt hồng, chê y mũi còn đeo một bộ mắt kính gọng vàng. Là hắn tới nơi này làm gì? Không chỉ như thế, cùng nhau xuống xe phía sau là quỷ thúc, nếu đơn độc một người tới, tôi không biết bọn họ là tới mở họp hay là tới truyền đạt mệnh lệnh gì, nhưng hai người cùng nhau tới, không cần nghi ngờ khẳng định là tới tìm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đi vào văn phòng, quả nhiên sau đó liền lập tức đi ra, đi tới hướng ký túc xá của tôi. Tôi đẩy cửa trực tiếp đi ra ngoài, trong nháy mắt mắt kính gọng vàng nhìn thấy tôi lập tức vui vẻ ra mặt đi tới, đưa cho tôi một điếu xì gà La Habana. Huynh đệ, hai ngày nay tìm ngươi có chút việc đây. Mắt kính gọng vàng ôm bả vai tôi cười nói, quỷ thúc đứng ở một bên không lên tiếng. Chuyện gì, tôi hỏi một câu, mắt kính gọng vàng ôm bả vai tôi đi vào văn phòng, sau khi ba người chúng tôi ngồi xuống, hắn cười nói. Huynh đệ, ngươi biết vì sao công ty ta đổi tên gọi là vận tải vạn dặm không? Tôi lắc đầu nói, không biết, ta nói cho ngươi à, tương truyền ở ngoài xa xôi vạn dặm, có một cái quốc gia thần bí, người trong cái quốc gia này đều sùng bái ngọn lửa. Bọn họ tin rằng ngọn lửa sáng tạo hết thảy, cũng tin rằng ngọn lửa có thể hủy diệt hết thảy. Từ tổ tiên bọn họ truyền xuống một thanh kiếm, trong truyền thuyết thanh kiếm này gọi là nghiệp hòa kim giao, là trấn quốc chi kiếm của cái quốc gia thần bí này. Khi mắt kính gọng vàng nói tới đây, tôi nghiêng đầu hỏi. Không phải là ngươi muốn ta giúp ngươi lấy được thanh kiếm nghiệp hòa kim giao này đi? Bấm quảng cáo ủng hộ mình với nhé, án sửng sốt một lát sau vỗ tay nói. Đúng vậy, chính là cái ý tứ này. Tôi lau mồ hôi chê y chán nói. Loại đồ vật trong truyền thuyết này là không đáng tin nhất, quốc gia thần bí không có khả năng tồn tại, nghiệp hòa kim giao cũng không có khả năng tồn tại. Không, đây là xác thực tồn tại. Nãy giờ quỷ thúc không nói gì bỗng nhiên chen vào một câu. Tôi hỏi, chỉ giáo cho, gần đây ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Chê Y Nghiệp Hòa Kim Giao, tộc nhân cái quốc gia thần bí giữa này sùng bái ngọn lửa, tôn trọng sức mạnh của ngọn lửa, cho nên, bọn họ lựa chọn sinh sống ở nơi gần ngọn lửa gần nhất. Quỷ Thúc nói, nơi nào? Quỷ Thúc chỉ vào dưới lòng bàn chân nói, hồ dung nham, ý thứ này chính là nói, nơi bọn họ sống cách dung nham rất gần. Tôi thử nói, Quỷ Thúc gật đầu nói, không sai. Tôi lại hỏi, tin tức có bao nhiêu là thật? Bao nhiêu phần trăm, lúc này đây không chờ Quỷ Thúc nói chuyện, mắt kính gọng vàng tranh nói. 100%, bởi vì đây là Quỷ Vương nói. Quỷ Thúc sửng sốt, sau đó đột nhiên trừng mắt nhìn mắt kính gọng vàng, mắt kính gọng vàng cũng bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, liền vội vàng bịt kín miệng mình. Tôi không để ý chuyện Quỷ Vương cùng bọn họ có liên hệ kỳ thật tôi đã sớm đoán được. Không có gì khác, Thủ tướng Anh Quốc Churchill đã từng nói một câu, không có bằng hữu vĩnh cửu, cũng không có địch nhân vĩnh cửu, chỉ có ích lợi vĩnh cửu. Quỷ Vương cùng hai người bọn họ liên thủ tiêu diệt Trần Vĩ, phỏng chừng là đã có âm mưu từ sớm, nhưng hiện tại Trần Vĩ lại không chết, nên giải thích như thế nào? Nghĩ tới chỗ này, tôi cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng. Tôi nói, thi thể Trần Vĩ là hỏa táng, hay là trực tiếp chôn? Mắt kính gọng vàng đang muốn nói chuyện, Quỷ Thúc trực tiếp khoát tay, ngăn cản lời hắn sắp nói ra, ngược lại đối tôi nói. Trần Vĩ không chết, tôi cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm vẫn là Quỷ Thúc lão luyện, hắn biết khi tôi hỏi những lời này, khẳng định đã gặp qua Trần Vĩ, biết Trần Vĩ còn chưa có chết. Nếu hai người bọn họ lại ngay trước mặt tôi nói xuông chứ không làm, đó chính là không có một chút thành ý, chuyện hợp tác kế tiếp cũng không cần thiết nói. Trần Vĩ vì sao không chết? Tôi rất có hứng thú hỏi. Quỷ Thúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới đầu, hắn xác thật đã chết. Nhưng có nguyên nhân xảy ra, hắn còn có chỗ hữu dụng, hơn nữa tác dụng rất lớn, cho nên hắn cần phải sống, còn về nguyên nhân, bố ngươi cũng đừng hỏi, tạm thời không thể nói. Quỷ Thúc nói đến đây, tôi nói, vậy được để ta suy nghĩ, còn chuyện tìm Nghiệp Hòa Kim Giao, về sau rồi nói. Lúc gần đi, mắt kính gọng vàng lấy ra một chồng văn kiện đưa cho tôi, ôm tôi bả vai cười nói. Huynh đệ ngươi nhìn xem những văn kiện này, là tư liệu về cái quốc gia thần bí kia, bên trong cũng có tư liệu về Nghiệp Hòa Kim Giao. Thấy xì gà tôi ngậm trong miệng đã tắt, hắn lấy bật lửa ra nhanh chóng châm lại cho tôi, thứ đồ chơi này, thời gian dài không hút sẽ tự tắt. Chờ hai người bọn họ đi rồi, một mình tôi ngồi ở trong văn phòng, trong lòng phiền muộn không thôi. Hiện tại rốt cuộc xác định Quỷ Vương cùng bọn họ là có hợp tác, cái khác không nói, ít nhất chuyện của Trần Vĩ là bọn họ lừa gạt tôi, có lẽ đồ vật bên dưới ghế điều khiển chính là bị Quỷ Vương lấy đi rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tôi liền mở ra bọc tài liệu mắt kính gọng vàng cho tôi, móc ra một chồng văn kiện. Nội dung bên trong văn kiện đa số là hình ảnh cùng với ghi lại một ít chữ, đều là miêu tả các loại phong cảnh của quốc gia thần bí, loại này tư liệu hẳn là tìm được trong giã sử. Bởi vì chính sử có lẽ sẽ không ghi lại loại quốc gia này, dù sao nó không phải là một quốc gia nổi danh trong lịch sử. Nói là quốc gia, rất có khả năng chỉ là một đại gia tộc mà thôi, muốn có thể được gọi là quốc gia thật là phải có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Khi tôi nhớ tới ba chữ, đại gia tộc này, trong đầu tôi giật mình một cái, bỗng nhiên nhớ tới Quỷ Vương từng nói qua. Hắn nói hắn vì chúng tôi quật khởi gia tộc trả giá rất nhiều nỗ lực để không bị gia tộc khác chèn ép. Quỷ Vương vẫn đang tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, các loại thần công bí pháp, mục đích chính là để cho chủng tộc quật khởi, để con cháu muôn đời hưng thịnh không thôi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng mở ra tư liệu cẩn thận xem, khi tôi nhìn thấy một cái chữ thập giá đỏ như máu, vỗ mạnh một cái lên bàn nói. Hẳn là không sai, cách chương.